Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 136. Khóc chuyện audio.com. Chương 136. Huyền sư trẻ tuổi nhất. Không ràng buộc, tiểu diện than không biểu tình hỏi. Văn sĩ khóe miệng hơi trừu. Nháy mắt đã hiểu nàng ý tứ. Vội vàng đáp lời, có thù lao có thù lao. Nhiệm vụ đoạt được thù lao đều về các ngươi sở hữu. Chính là cao đẳng phòng ốc khu hàng tháng cư trú quyền. Yêu cầu mỗi nhà mỗi hộ, mỗi tháng chấp hành một lần tam cấp trở lên nhiệm vụ đổi lấy. Hiện tại trong thành hảo điểm phòng ốc, tập trung ở thành đông cùng trong thành, sẽ ưu tiên cung cấp cấp huyền sư hoặc là đặc thù năng lực người dừng chân. Mặt khác người thường, liền tính trên người có tiền nhàn rỗi, cũng vô pháp ở hảo điểm cư trú mà mua phòng. Đã biết, chắc liền chắc đi, bọn họ cả gia đình người. Kiều Mộc cũng tưởng đại gia trụ hơi chút hảo điểm, rốt cuộc không biết còn muốn tại đây ngốc bao lâu. Đi đến bầy biện tinh cầu trước bàn, Kiều Mộc thuận theo tự nhiên mà đem tay nhỏ bãi ở mặt trên. Loại này huyền lực thí nghiệm, nàng trước kia cũng chắc quá, chỉ cần thoáng dẫn vào một tia huyền lực, thực mau trong suốt tinh cầu, liền từ cái đáy hướng về phía trước, nổi lên một tầng tầng màu trắng sương mù. Người thường tiếp xúc này tinh cầu là không có bất luận cái gì phản ứng. Chỉ có huyền sư, có thể đánh thức này tinh cầu huyền lực bên trong. Cái này tinh cầu bên trong vừa lúc bị phân chia thành 15 tầng. Đại biểu huyền lực tối cao 15 cấp. Mà giờ phút này, Kiều Mộc xúc tua chi gian liền đã nhanh chóng đốt sáng lên 4 tầng. Đương nàng buông tay nhỏ xoay người khi, liền nhìn đến Cố Thanh Phong đám người kinh ngạc sóng mắt. Tứ cấp huyền sư, văn sĩ ấp úng mở miệng, theo bản năng mà duỗi tay xoa xoa đôi mắt, thật đúng là một người huyền sư. Xem ra chính mình ánh mắt không tồi, hắn liền nói ánh mắt đầu tiên nhìn đến này tiểu hài tử. Cảm giác liền có chút cổ quái, văn sĩ nhịn không được cười khẽ lên, tiểu gia hỏa, nhiều năm như vậy, ngươi là ta đã thấy tuổi trẻ nhất một vị huyền sư. Cố thành chủ cũng sảng khoái cười lớn đi lên trước tới. Thật tốt quá, chúng ta Tây Cửu thành trình yêu cầu các vị huyền sư. Rèn thể sư gia nhập, cộng đồng xây dựng kiên cố không phá vỡ nổi phòng thủ thành phố lực lượng. Ân, ta nhị thúc là một vị rèn thể sư. Kiều Mộc nhàn nhạt mà mở miệng, Triều văn sĩ vươn một tay. Cho chúng ta một cái thanh tịnh điểm tiểu viện tử có thể. Dụng cụ khí cụ gì đó không cần quên đều cấp bổ thượng. Cố Thanh Phong khóe miệng hơi trừu, bật cười mà nhìn tiểu hài tử liếc mắt một cái. Điểm điểm đầu nói, đương nhiên, Trương tiên sinh, cho bọn hắn an bài hạ. Họ Kiều đúng không, làm Kiều tiểu thư một nhà trụ lê hoa hẻm kia gian nhà cửa đi. Rời thành chủ phủ cũng gần điểm, ngày thường không có việc gì. Hoan nghênh Kiều tiểu thư tới thành chủ phủ đi lại. Tuổi như vậy tiểu nhân tứ cấp huyền sư, thật sự là quá khó được, này không phải thiên tài chính là kỳ tài. Cố Thanh Phong phi thường vui cùng chi giao hảo, bị ném ở một bên Phất Hiểu Tông mấy người, sắc mặt đều thập phần khó coi, đặc biệt là vị kia bị Kiều Mộc bẻ gãy chân giả sư đệ. Đáy mắt đã lộ ra khó có thể tin ánh mắt. Hắn tự thân cũng chỉ là một người tứ cấp huyền sư. Càng thêm biết chính mình rốt cuộc làm nhiều ít nỗ lực mới đạt tới như vậy một cái độ cao. Nhưng hiện tại, trước mắt tên này nhìn qua bất quá 7-8 tuổi nữ đồng. Nàng thế nhưng, loại này đáng sợ thiên phú. Thật là làm người muốn sinh sôi bẻ gãy a tên họ giả kia đáy mắt lộ ra ghen ghét. Phất Hiểu Tông một người đệ tử đột nhiên nói. Ngươi! Người này tiểu hài tử, cầm huyền thạch còn không chạy nhanh thả giả sư đệ, Kiều Mộc tay nhỏ nhẹ nhàng run lên rút về dây thừng đồng thời. Đột nhiên bay lên một chân trực tiếp đá vào tên họ giả kia hạ bộ. Trong nháy mắt kia, ở đây rất nhiều nam tử, đều đột nhiên thân thể một banh, cả người đều có điểm không hào. Giả Naruto vẫn duy trì một cái cổ quái dáng ngồi, bị thiếu nữ một chân đá bay đi ra ngoài. Hắn thậm chí liền chu lên thanh cũng chưa phát ra, liền sinh sôi đau hôn mê bất tỉnh, còn có canh hai từ từ, khách trương,